Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833, chương 835, gặp lại Thiên Đạo Lưu. Ta sẽ chứng minh cho ngươi xem ta nói là sự thật. Nhìn chăm chú Bỉ Bỉ Đông ánh mắt, Lục Uyên từng chữ từng câu nói, ta một mực đang chờ, nhưng là ngươi đừng để ta chờ quá lâu. Ta đã không trẻ, Bỉ Bỉ Đông nhẹ giọng thở dài. Ai nói, lão sư ngài bây giờ nhìn lại cũng liền cùng 17-18 tuổi thanh xuân thiếu nữ một dạng đâu. Tuổi trẻ vô cùng đây. Hồ Liệt Na đột nhiên cười một tiếng, giọng dịu dàng nói ra. Ba hoa, Bỉ Bỉ Đông đôi mắt đẹp liếc mắt Hồ Liệt Na liếc một chút. Trong mắt lại lóe lên mỉm cười. Không có một cái nào nữ nhân không thích người khác nói nàng tuổi trẻ. Người ta nói là sự thật nha. Không tin người hỏi Tiểu Uyên. Tiểu Uyên, đúng không? Hồ Liệt Na nhìn về phía Lục Uyên. Đương nhiên, người trong lòng ta vĩnh viễn thanh xuân tịnh lệ. Mãi mãi cũng là 18 tuổi. Lục Uyên nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông. Ôn nhu nói, nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông khuôn mặt ửng đỏ. Tâm lý cũng rất là ngọt ngào. Lục Uyên, nàng rất được lợi. Ăn cơm xong, Hồ Liệt Na trực tiếp trở về gian phòng của mình. Hiếm thấy không có quấn lấy Lục Uyên. Lục Uyên thì là lôi kéo Chu Trúc Thanh tay. Tiến vào gian phòng của nàng. Nhà đầu này tính cách vắng vẻ. Hơn một năm không gặp. Tâm lý kỳ thật nghĩ hắn cực kỳ. Nhưng là tại Bỉ Bỉ Đông các loại người trước mặt. Lại thả không quá mở, thẳng đến hai người một mình ở chung được, nàng cái kia cỗ lửa nóng tình cảm mới dần dần xông ra. Cô nam quả nữ, tất nhiên là một phen quấn quýt si mê, hai người tình ý kéo dài, nước chảy thành sông. Trúc Thanh, thời gian hơn một năm không gặp, ngươi lại cho ta một kinh hỉ, lớn thêm không ít a. Ôm nhẹ lấy Chu Trúc Thanh thân thể mềm mại. Lục Uyên khẽ cười nói, sắc bại hoại, ngươi liền biết cái này. Chu Trúc Thanh ngang Lục Uyên liếc một chút, sau đó tại Lục Uyên trong ngực tìm cái thoải mái địa phương. Thân thể nhẹ nhàng xẹt tới, cảm thụ được Lục Uyên trước ngực ấm áp. Chu Trúc Thanh chỉ cảm thấy là như vậy an tâm. Rất lâu không thấy nam nhân này, trong lòng của nàng thật là vạn phần tưởng niệm. Bây giờ gặp được. Trong lòng yêu thương đều tại mới hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Thời khắc này nàng chỉ muốn yên lặng nằm tại Lục Uyên trong ngực. Hưởng thụ lấy cái kia phần thoải mái dễ chịu cùng an tâm. Sắc bại hoại thì sắc bại hoại rồi. Ta chính là thèm thân thể của ngươi. Ai để ngươi dài đến đẹp như vậy đây? Đối với Chu Trúc Thanh sắc bại hoại đánh giá, Lục Uyên không thèm để ý chút nào. Ngược lại nhẹ cười nhẹ, nhéo nhéo Chu Trúc Thanh mũi ngọc tinh xảo. Chu Trúc Thanh một tay lấy Lục Uyên tay đẩy ra, thân thể khẽ nhúc nhích, đầu tựa vào Lục Uyên trên bờ vai, một đôi linh động đen trắng rõ ràng mắt to nhìn chằm chằm vào Lục Uyên gương mặt. Gương mặt này hơn một năm không gặp, ngược lại là càng đẹp trai. Hơn một năm nay tại sát Lục Chi Đô có khỏe không? Nghe giáo hoàng miện hạ nói chỗ đó rất là nguy hiểm. Chu Trúc Thanh ôn nhu hỏi. Còn rất tốt, thực lực của ta ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Bây giờ đại lục, ta cơ hồ có thể xông pha. Cực hạn không ra, không ai có thể uy hiếp được ta. Sát Lục Chi Đô tuy nhiên nguy hiểm, nhưng là đối với ta mà nói, cũng liền như thế thôi. Lục Uyên cười nhạt nói. Như vậy cũng tốt. Hơn một năm nay, kỳ thật ta rất lo lắng ngươi. Chu Trúc Thanh bắt đầu thổ lộ nội tâm. Để ngươi lo lắng, là ta không tốt. Bất quá về sau ngươi lại có thể theo ta. Lục Uyên nói ra, nghe vậy, Chu Trúc Thanh vuốt tay nhỏ điểm. Gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng hơi hơi làm tan. Trong mắt mang theo mỉm cười. Lại có thể cùng tại bên cạnh người đàn ông này sao? Cái kia ngược lại là thật tốt đây. Trúc Thanh, nghe nói ngươi đến 59 cấp. Nhéo nhéo Chu Trúc Thanh gương mặt, Lục Uyên hỏi, đã 59 cấp, ngươi thì sao? Chu Trúc Thanh hỏi, ta à, hiện tại 69 cấp mà thôi. Lục Uyên cười nói, 69 cấp, còn mà thôi. Chu Trúc Thanh khóe miệng hơi hơi run rẩy, đây là người nói lời. Ha ha, trông thấy Chu Trúc Thanh biểu lộ, Lục Uyên cười ha ha, nói ra, Trúc Thanh, lần này trở về, lại có một khối hồn cốt muốn tặng cho ngươi a, có lẽ có thể giúp ngươi đánh vỡ 59 cấp bình cảnh đây. Cái gì hồn cốt a? Chu Trúc Thanh hỏi, một khối 10 vạn năm cánh tay trái xương mà thôi, vừa vặn cho ngươi. Lục Uyên mỉm cười, nói ra, 10 vạn năm cánh tay trái xương. Nghe vậy, Chu Trúc Thanh đáy lòng run lên. Tiểu Uyên lại phải cho nàng một khối 10 vạn năm cấp bậc hồn cốt sao? Vui vẻ đi, bất quá thứ này ngày mai lại cho ngươi. Hiện tại nha, mùa xuân đêm quá ngắn, không thể lãng phí thời gian a. Lục Uyên nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, nghe lấy Lục Uyên, Chu Trúc Thanh buồn cười nhìn hắn một cái, bất quá lại cũng không nói gì thêm cự tuyệt ngữ. Lục Uyên cùng Hồ Liệt Na cùng một chỗ ở một nhiều năm, mà nàng lại là đơn độc một người ở một nhiều năm. Trong lòng của nàng kỳ thật đã sớm nghĩ vô cùng, ta đến rồi, bốc lên Chu Trúc Thanh cái cằm. Lục Uyên nhẹ nhàng xẹt tới, đảo mắt đã là ngày kế tiếp, ánh nắng ban mai dần dần thăng, sử dụng hết điểm tâm về sau. Lục Uyên viết một phong thư gửi cho Thiên Nhận Tuyết về sau, đem 10 vạn năm huyết xí kim văn cánh tay trái xương cho Chu Trúc Thanh, mà chính hắn lại là hướng về Thiên Sứ Thánh Điện phương hướng đi đến. Đã trở về, như vậy cái kia đi gặp Thiên Đạo Lưu, cùng Thiên Nhận Tuyết hôn sự, còn cần hắn đến chủ trì. Thiên Sứ Thánh Điện bên trong, Thiên Đạo Lưu thân hình đứng thẳng, Kim Ngạc Đấu La đứng thẳng một bên, kim quang lập lòe, Lục Uyên bóng người tại Thiên Sứ Thánh Điện bên trong hiển hiện. Ngươi tới rồi, đưa lưng về phía Lục Uyên, Thiên Đạo Lưu thanh âm nhàn nhạt vang lên. Ra ra, Kim Ngạc ra ra, Lục Uyên tiến lên hai bộ, đối với hai người cùng nhau lên tiếng chào. Tiểu Uyên, ngươi cao lớn hơn không ít a, thật càng ngày càng thành thục. Nhìn lấy phong thần tuấn lãng Lục Uyên, Kim Ngạc Đấu La ánh mắt bên trong lướt qua một vệt vẻ vui mừng. Hắn nhưng là đem Lục Uyên làm thành y bát của mình truyền nhân a. Hắn cả đời vô hậu, đã sớm đem Lục Uyên làm thành cháu trai ruột đến đối đãi. Kim Ngạc gia gia cũng là càng già càng dẻo dai a. Ngài tinh thần đầu cũng là tốt vô cùng đây này. Nhìn lấy Kim Ngạc Đấu La, Lục Uyên khẽ cười nói, Kim Mạc Đấu La là hắn tại võ hồn điện số lượng không nhiều thực tình công nhận người một trong. Hắn là một mực đem Kim Ngạc Đấu La làm thành chính mình chân chính trưởng bối. Kim Ngạc gia gia đều lão lạc, ngoại trừ đem võ hồn điện phát dương quang đại bên ngoài. Kim Ngạc gia gia nguyện vọng lớn nhất cũng là nhìn đến ngươi cùng Tuyết Nhi có thể kết hôn sinh con. Cũng không biết ta bộ xương già này có cơ hội hay không nhìn đến ngày đó rồi. Kim Ngạc Đấu La khẽ than nói ra, lão nhị nói lời, cũng là ta muốn nói. Xú tiểu tử, Tuyết Nhi hôn sự ngươi còn chuẩn bị kéo tới khi nào? Trước kia ngươi nói ngươi tuổi còn nhỏ, hiện tại ngươi 16, đã không nhỏ, những chuyện này cái kia mang lên chương trình hội nghị đi. Thiên Đạo Lưu xoay người, nhìn lấy Lục Uyên, trong ánh mắt tràn đầy áp bách lực. Lục Uyên cười nhạt một tiếng, tại Thiên Đạo Lưu áp bách lực dưới, không có chút nào dị trạng. Hắn hôm nay cường hãn rất, như thế điểm áp bách lực còn thật không đáng chú ý. Gia Gia, lần này ta chính là vì sự kiện này tới, ta muốn mời Gia Gia vì ta cùng Tuyết Nhi chủ trì đính hôn buổi lễ. Các loại võ hồn điện thống nhất đại lục về sau, ta thì lập tức cùng Tuyết Nhi thành hôn, đến lúc đó sinh mấy cái mập mạp tiểu tử cho ngài ôm một cái.